Chương 65, biết trước tương lai, canh thứ 3. Ô Lìm Tỉ Ả đang nghe được cả rủ hạ câu hỏi về sau, trầm ngâm khoảng khắc nói ra, ta cần lực lượng của ngươi tới tiến hành đối với cắt lốt tương lai biết trước. Biết trước tương lai cả rủ hạ cùng ạ gì ạ đều kinh ngạc nhìn trước mắt Ô Lìm Tỉ Ả, nghiêm nghị cả rủ hạ đã sớm nghe xạ rủ Tô Bì nói qua, cái này Ô Lìm Tỉ Ả có biết trước tương lai năng lực. Nguyên bản cả rủ hạ còn tưởng rằng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thế nhưng trải qua lần trước dòm ngó sự tình sau đó, cả dù hạ không thể không một lần nữa suy nghĩ. Nói không chừng nàng thật sự có lấy biết trước tương lai năng lực. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, kỳ thực biết trước tương lai ở bộ kẹ mẩn trong cũng không phải là cái gì hiếm sự tình. Chỉ là chúng nó một dạng có thể thấy thời gian đều là quá ngắn, hơn nữa chủ yếu là dùng đang chiến đấu phương đi hệ nờ nói thí dụ như cả dù hạ trong tay giả trảo, mẹ thua họ. Mẹ mẹ còn có tiểu ngốc đều có biết trước tương lai năng lực. Thế nhưng liền cả dù hạ hiểu rõ bên trong, chúng nó cũng không có biện pháp chứng kiến tương lai xa xôi, chỉ là cảm giác nguy hiểm năng lực so với bộ kẻ mẩn khác mạnh mẽ mà thôi. Thế nhưng loại người siêu năng lực giả cũng không giống nhau, có giống như là sạp gì nạ cùng cái lìn loại này thuần túy tinh thần công kích hình, cũng có giống như là phở lở ủ cái loại này câu thông quỷ hồn người. Sau đó còn có giống như trước mắt Ô Lìm Tỉ Ả đặc thù như vậy biết trước tương lai người. Kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp, cả dù hạ dẫn sóng năng lực coi như là siêu năng lực người một loại, chỉ là dẫn sóng năng lực càng nhiều hơn chính là dùng ở phụ trợ mặt trên. Ra đi mất tiếp. Ô Lìm Tỉ Ả không nói gì thêm, chỉ là lấy ra hai cái bộ kỳ bản, gọi ra hai mất tiếp. Hai mất tiếp, một con dĩ lam màu xanh đậm làm chủ, bộ phận có bạch sắc. Một con khác thì là lấy bạch sắc làm chủ, bộ phận có màu xanh sắc. Hoa thật là đáng yêu a, đây chính là Mastiff đi ạ gì ạ, chứng kiến hai bất đồng Mastiff cao hứng hô. Đây chính là Mastiff a, ta lần đầu tiên nhìn thấy thực sự. Con này dĩ lam màu xanh đậm làm chủ chắc là hùng tính đi, một con khác màu trắng là thư tính. Cả dù hạ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy thực sự Mastiff, thế nhưng đối với Mastiff giới tính sai biệt vẫn là biết. Đúng. Cái này hai là của ta Mastiff. Bình thường thời điểm ta biết trước tương lai đều là dựa vào cái này hai trợ giúp. Nhưng là từ 2 năm trước bắt đầu, có chút sự tình chỉ dựa vào ta và chúng nó căn bản là biết trước không ra, hoặc là như lần trước giống nhau trực tiếp tinh thần chịu đến trọng thương. Ô Lìm Tỉ Ả xem cùng với chính mình hai Mastiff hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, cần ta hỗ trợ ngược lại là có thể, chẳng qua là ta cũng có một cái điều kiện. Coi như trao đổi đi cả dù hạ suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt, loại này sự tình cũng không phải là cái gì việc khó, cho nên cả dù hạ suy nghĩ một chút vẫn đáp ứng, chỉ là cả dù hạ cần Ô Lìm Tỉ Ả dùng một cái điều kiện để đổi. Ngươi sở dĩn vốn là đối với cả dù hạ không cao hứng lắm, bây giờ thấy cả dù hạ còn muốn đề yêu cầu nhất thời mất hứng, đang muốn nói cái gì thời điểm, lập tức bị tay mắt lanh lẹ cả gì ý che miệng lại, trực tiếp kéo đến một bên. Ngược lại là Ô Lìm Tỉ Ả không có nhìn ra có cái gì bất đồng tâm tình, nhưng ngược lại là rất bình tĩnh nói ra, điều kiện gì ta lần này đến cắt lốt địa khu tới mặc dù nói là chủ yếu là vì trợ giúp hổ kỳ gì bác sĩ nghiên cứu ta nói lên yêu tinh thuộc tính lý luận, thế nhưng lúc đầu đi tới nơi này ta chính là có ta mục tiêu. Ta muốn tìm một đồ đạc, thế nhưng nó vị trí ta cũng không biết, ta hy vọng có thể giúp ta tìm đến cái kia địa phương. Cả dù hạ đem chính mình điều kiện nói ra. Được, ta biết rồi. Ô Lìm Tỉ Ả không nói thêm gì, trực tiếp đáp ứng. Mastiff, biết trước tương lai Ô Lìm Tỉ Ả đứng lên, sau đó hướng về phía tả hữu hai Mastiff hô. Bên trái tay trái dắt hai Mastiff tay nhỏ bé, một người hai bộ kẻ mẩn đồng thời phát động biết trước tương lai năng lực. Một người hai miêu toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, bay tới giữa không trung. Thực sự là sử dụng siêu năng lực. Bất quá cũng là có hai cái khuyết điểm là được. Cả dù hạ nhìn đang ở sử dụng biết trước tương lai Ô Lìm Tỉ Ả cùng Mastiff nói rằng. Chỉ là một bên sở dỉn vô cùng không phục xẹp lép miệng, ngược lại là cả gì ý như có điều suy nghĩ xem cùng với chính mình lão sư, lộ ra một bộ suy tư dáng vẻ. Không bao lâu, Ô Lìm Tỉ Ả cùng hai Mastiff đã đáp xuống trên mặt đất, cả dù hạ đang muốn hỏi thời điểm. Ô Lìm Tỉ Ả cũng là lại một lần nữa cùng Mastiff sử dụng biết trước tương lai cả rủ hạ nho nhỏ nhíu mày một cái, bất quá vẫn là không nói gì thêm, chỉ là không chỉ là cả rủ hạ, Ô Lìm Tỉ Ả hai cái đệ tử cũng là hết sức nghi hoặc, đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy lao sư của mình liên tục sử dụng hai lần biết trước tương lai. Cái này lần thứ hai so với lần đầu tiên tiêu tốn thì gian lâu một điểm, bất quá cũng chỉ là dùng đại khái 2 phút. Chỉ là cả rủ hạ rõ ràng nhìn thấu ô liềm đi ạ tinh thần hết sức không tốt. Xem ra liên tục hai lần sử dụng biết trước tương lai đối với nàng mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Mới có bây giờ tinh thần không phân chấn. Cả rủ hạ, ngươi muốn tìm đồ đạc ta đã biết ở nơi nào, bất quá cái vật kia ở một cái di tích thần bí ở giữa cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Nơi đó có lấy lực lượng thần bí ngăn trở ta, bất quá đại khái vị trí vẫn là biết, ở phương duyên địa phương một cái trên đảo nhỏ. Ô Lìm Tì A nghỉ ngơi một cái nói rằng, phương duyên cổ gì mà cả dù hạ đối với chỉ là biết cái này ngược lại cũng không tính là quá thất vọng. Bất quá, Ô Lìm Tì A lúc này tiếp tục nói ra, bất quá nếu muốn tiến nhập di tích nói, cần hai thanh chìa khóa, đó là hai khối cổ xưa đa phiến. Một khối ở chúng ta cắt lốt địa khu cuối cùng chi động quật, một khối khác ở phương duyên 14. Không cái trong động quật, bất quá bởi ta cũng không biết nơi đó là đâu, cho nên chờ chút ta sẽ đem hai cái này địa phương hình bóng truyền cho ngươi. Nói ố lỉm thì ạ đem chính mình thấy truyền tống cho cả dù hạ. Thực sự là cực kỳ cảm tạ ngươi, ố lỉm thì ạ tiểu thư. Kế tiếp có gì cần giúp một tay xin cứ việc phân phó đi cả rủ hạ bởi vì biết được tự mình tiến tới đến cắt lốt mục đích cuối cùng, tâm tình lập tức tốt, cho nên nguyên bản là có đáp ứng ý tưởng, lúc này càng là không chút do dự đáp ứng rồi ô liềm tì ạ yêu cầu. Ô liềm tì ạ nghe được cả rủ hạ sau khi đáp ứng, cũng là khá cao hứng, chỉ là chứng kiến chính mình tình huống hiện tại, cũng quả thực không quá thích hợp tiếp tục sử dụng biết trước tương lai, bất quá vẫn là đồng dạng cao hứng nói ra. Ngày mai sẽ nhờ ngươi. Cả dù hạ. Như vậy cả gì ý ngươi mang theo hai vị quý khách xuống phía dưới nghỉ ngơi.